Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, mở cửa đưa ấm áp. Ta thật sự đang giúp ngươi nhóm, nhân ngẫu sư cùng uống nhẹ nhàng, lắc lắc ung dung đứng lên, gãi đầu, hai mắt mê ly, thật lâu, hắn mới bỗng nhiên một cái giật mình, cảnh giác đánh giá bốn phía. Cái kia sẽ thả xu khí quái vật đâu. Ha ha, Tần Dương ngoài cười nhưng trong không cười cười lạnh một tiếng. Đã triệt để từ bỏ trị liệu. Phun nhân ngẫu sư, hắn đều chưa hẳn biết vì cái gì phun hắn. Dù sao cũng không có trông cậy vào hắn làm thành cái đại sự gì. Tâm bình tĩnh, trong lòng mặc niệm vài câu. Đem mình khuyên nhủ, Tần Dương tâm bình khí hòa nói. Quái thú kia chết rồi. Chúng ta đã ra đã mấy ngày. Hiện tại đi làm chuyện khác. Nói thế nào ngươi liền làm như thế đó liền tốt. Úp, nhân ngẫu sư thật thà gật đầu. Cũng không có đến hỏi quái thú chết như thế nào. Từ tầng cương phong, một đường bay đến hợp hoan môn vị trí trụ sở địa giới. Bạc Nhưỡng Châu tại chính thức quy hoạch bên trên là thuộc Vu Đông Cảnh. Là bởi vì lịch sử còn sót lại nguyên nhân, nơi này ngược lại là khuynh hướng Nam Cảnh một chút, chủ yếu thế lực, chủ yếu nhân khẩu, tại cách đây mấy năm, đều từ Nam Cảnh di chuyển tới, lại thêm các loại loạn thất bát tao nguyên nhân, nơi này thành một phức tạp nhất địa phương, Đông Cảnh muốn quản lại có chút không xen vào, hữu tâm vô lực, cứng rắn muốn cưỡng chế. Ngược lại có thể sẽ sai lầm. Không ai nguyện ý đi đam trách nhiệm này. Nam Cảnh bên kia cũng nghĩ quản, lại không cái gì danh nghĩa. Thần triều sở dĩ như vậy phân chia, cũng chỉ là đánh sớm loạn năm đó Nam Cảnh khung. Dù sao toàn bộ Nam Cảnh đều hủy diệt cái khác thần triều mà đến. Một là tương đối mạnh tiền triều, một là tương đối đặc thù sở triều, kiềm chế lực độ nhỏ, tài nguyên tương đối địa phương khác lại ít, đặc sản cũng ít, nhưng chậm rãi, cũng bởi vì hạn chế nhỏ, nơi này ngược lại trở nên phồn vinh. Hợp hoan môn đại bản doanh ở chỗ này, lại thêm hợp hoan môn liên khâm thế lực, để trong này giao lưu trở nên tấp nập, thương nghiệp khí tức tương đối nồng hậu dày đặc, nhiều nhất không phải thành trì, mà nhiều loại phường thị. Rất nhiều thành trì bản thân liền là từ phường thị phát triển ra tới. Mà ở trong đó nổi danh nhất, tự nhiên là hợp hoan môn. Hợp hoan môn yêu nữ, đơn giản không ai không biết, không người không hay. Nhưng hợp hoan môn bản thân thực lực, ở chỗ này lại cũng không nổi danh. Các nàng cũng rất ít hiện ra thực lực của mình, đều dựa vào liên khâm liên minh ra mặt. Hợp hoan môn dựa vào bán yêu nữ, đưa tỷ nữ, làm thông gia, dệt thành một tấm vô cùng to lớn internet. Tiền triều nhìn chúng hợp hoan môn, không phải không đạo lý, chỉ là suy nghĩ một chút hợp hoan môn dệt ra chương này lưới lớn, liền biết tình báo của các nàng năng lực chắc chắn sẽ không sai biệt. Tiền triều không chắc chắn toàn bộ hợp hoan môn đều bỏ vào trong túi, chỉ cần thu nhập vị trí then chốt một bộ phận cũng đã đầy đủ. Lần trước thái tử đưa tang, hợp hoan môn một vị cao tầng tự mình xuất thủ, không phải là không cố tình làm, đây chỉ là một bước nhỏ cơ, một bước làm nền mà thôi. Tại trong lòng đại doanh chôn xuống một cây gai, để đại doanh sinh ra lòng kiêng kỵ, chờ đến thời cơ đến, tiền triều chuẩn bị toàn diện phát động, đem cây gai này lại thoáng đâm sâu một điểm. Đến lúc đó, khỏi phải nói hợp hoan môn, thậm chí liên khâm trong liên minh, có phải hay không chỉ có cực kỳ cá biệt người đầu nhập vào tiền triều. Cùng những người khác không quan hệ loại này mê sảng, lấy doanh đế tính tình, thật đến khó lường bất động, căn bản sẽ không cùng bọn hắn nói nhảm. Đại quân triển yết mà qua, thà giết lầm 1000 không buông tha một, đều cơ bản thao tác. Tiền triều bổ sung lại điểm thao tác, buộc những người này không có cách nào cùng đại doanh lăn lộn. Cũng chỉ có thể đi theo tiền triều lăn lộn, liên lụy đến đại doanh cùng tiền triều, trừ phi một chút siêu nhiên thế lực lớn, tỉ như đại yên thần triều loại hình, nếu không, nhất định phải làm ra lựa chọn, những người này cũng không có tư cách ở trong ở giữa phái. Mà loại này lỏng lẻo liên minh, có chỗ tốt liền có chỗ xấu, liên khâm nhóm, mỗi người đứng phía sau đều hoàn toàn khác biệt thế lực. Thật gặp được nguy cơ sinh tử, nhất định phải làm ra lựa chọn, muốn để chương này lưới lớn bao quát tất cả mọi người trên dưới một lòng. Cùng một chỗ làm ra cùng một cái lựa chọn, vậy đơn giản là thiên phương dạ đàm. Bây giờ đại doanh bên này, ngoại trừ định thiên ti trong bóng tối truy tra, không có gì khác động tác, khẳng định ít nhiều có chút vì đại cục cân nhắc ý tứ. Không muốn cho tiền triều cơ hội, để bọn hắn thừa dịp chính mẫn cảm, buộc chương này lưới lớn bên trong người, toàn bộ âm thầm đảo hướng tiền triều. Nhưng mà, doanh đế không có giải quyết dứt khoát, hết thảy lấy ổn thỏa là thứ nhất yếu quyết, ngược lại sẽ để tiền triều càng chắc chắn một điểm. Doanh đế bản tôn thật không có ở đây, loại này thăm dò, vẫn luôn đang tiến hành. Không có 100% xác nhận trước đó, tiền triều sẽ không quá mãng, cũng không dám quá mãng, như doanh đế bản tôn, lấy doanh đế năm đó thủ đoạn, tại chuyện sau khi phát sinh 3 ngày, hợp hoan môn liền sẽ bị đại quân san thành bình địa. Trên dưới tất cả đám người, đừng mơ có ai sống, đã nhiều năm như vậy, chưa từng có cái gì phản loạn, vì cái gì? Bởi vì đều bị sợ mất mật, nhưng phàm là có cái gì thế lực bên trong, có người muốn phản loạn, không cần đại doanh xuất thủ, sợ hãi bị liên lụy thế lực, liền sẽ trước tiên đem nó bóp chết tại trong trứng nước. Mà bây giờ hợp hoan môn, đã thành song phương âm thầm đánh cờ quân cờ, Tần Dương không muốn nhìn thấy một màn này, hắn cảm thấy thời gian không đủ dùng, tốn thời gian càng lâu. Đối với tiền triều có lợi, tiền triều có thể sẽ cảm thấy nắm chắc càng lớn. Đối với doanh đế cũng có lợi, bởi vì tiếp qua mấy chục năm, doanh đế bản tôn liền sẽ lần nữa tại Niệm Hải xuất hiện. Duy chỉ có gây bất lợi cho hắn, cho nên hai bên cạnh đều âm thầm cảm thấy mình có thể thắng. Tần Dương liền không cao hứng. Tần Dương hiện tại muốn làm chính là đi lật tung hai bàn cờ, đánh cờ cái chùy. Tần Dương không hy vọng hợp hoan môn cùng liên khâm liên minh triệt để đảo hướng tiền triều, bởi vì khổng lồ năng lực tình báo, nếu để cho tiền triều, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Tần Dương đối với tình báo bản thân cũng mẫn cảm nhất, chẳng qua hắn đúng là không hy vọng đối phương năng lực tình báo mạnh lên. Có hoàn thiện mà kịp thời tình báo, chưa chiến trước thắng 7 phần, vô luận đối phó người nào, cái gì thế lực, có tiên cơ tình báo, hoàn thiện kế hoạch, phần thắng tất nhiên sẽ biến lớn. Tần Dương cũng không hy vọng hợp hoan môn cùng liên khâm liên minh triệt để đảo hướng đại doanh, đi ủng hộ doanh đế. Kết quả tốt nhất chính là vẫn như cũ duy trì lấy bây giờ dáng vẻ, tại đại doanh địa bàn pha trộn, lại đối với đại doanh cũng không phải quá thân cận, cùng một chút đại môn phái đồng dạng. Nhưng đâu, Tần Dương nghĩ càng xa hơn điểm, hắn là khẳng định không thể đem hợp hoan môn, tính cả cái này khổng lồ liên khâm liên minh, cả chương làm tổng phức tạp lợi ích lưới diệt sạch, trào phúng liền kéo quá độc ác, thật cùng tất cả mọi người kết xuống không thể hóa giải tử thù. Chờ đến về sau trên giá y vị, những người này liền thành đối thủ có thể đoàn kết đối tượng. Kéo một bộ phận, đánh một bộ phận mới là thượng sách. Không, là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì người khác suy nghĩ. Gấp người hắn chỗ gấp, minh bạch đối phương muốn cái gì, vậy liền cho bọn hắn cái gì. Ngủ gật liền cho đưa cái gối đầu, kiên quyết quán triệt nhiệt tình vì lợi ích chung chi danh. Mới thật sự là phải làm. Nhìn Bạc Nhưỡng Châu phía dưới, ngàn dặm một thành lớn, trăm dặm tất có phường thị rầm rộ. Tần Dương thầm than một tiếng, hắn đây là tới đưa ấm áp. Tới gần hợp hoan môn trụ sở, Tần Dương nhìn phía dưới một mảnh kéo dài hơn trăm dặm sông núi, đều bị cây đào bao trùm, chính vào hoa đào nở rộ thời tiết, quả nhiên là diễm mà không yêu, cảnh đẹp như vẽ, nơi này chính là hợp hoan môn môn hộ trước tiêu chí. 130 dặm đào hoa lộ, trải qua vô số năm, đã hóa thành nửa cái thiên nhiên đào hoa mê trận, trong đó đào hoa chướng trải rộng, người chi có dị hương, đọa nhân thần hồn, mệt nhọc ý chí, chẳng những là hợp hoan môn sơn môn thiên nhiên phòng hộ, càng dùng để khảo nghiệm cầu thân người chướng ngại, bất luận cái gì muốn đi vào hợp hoan môn trụ sở nam nhân, đều muốn trải qua đạo này khảo nghiệm, muốn ôm đến mỹ nhân về, càng cần tại đào hoa mê trận bị người trưởng khống, đi bộ đi vào, toàn bộ nhờ ý chí cẩn thủ bản tâm, như thế xông qua mới tính qua quan. Những lão nương này nhóm các loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào hoa văn chơi gọi là hơn một cái. Tần Dương ngồi đang tàu cao tốc, treo ở trên không, tròng đen một vòng từng tầng vòng sáng hiển hiện. Chỗ sâu trong con ngươi, điểm điểm huỳnh quang lấp lánh, nhìn phía dưới đào hoa trướng, sương mù tỏ khắp, các loại kỳ dị đạo văn hiện lên ở đáy mắt của hắn. Đào hoa chướng cuối cùng là một phương chất gỗ đền thờ, khám phá ngụy trang, lập tức nhìn thấy, cái gọi là đền thờ, chính là hai gốc cây đào, sinh trưởng đến cùng một chỗ, tương hỗ giao hòa, hóa thành một phương đền thờ bộ dáng, cả tòa rừng hoa đào đều ở hai thụ yêu trong khống chế. Tần Dương sờ lên cái cằm, hắn cũng không phải tới làm con rể tới nhà. Khẳng định không đi rừng hoa đào, Mạc Dương đem hợp hoan môn toàn bộ trụ sở phong, chỉ lưu một cửa chính, không thể bị người phát hiện, không có vấn đề, phong không được, bọn họ có thể truyền đi, nếu truyền không đi đâu, vậy liền không có gì vấn đề, được rồi, đi, đừng bị người phát hiện. Tần Dương phất phất tay, tràn đầy phấn khởi nhân ngẫu sư lập tức đi len lén mai phục vây quanh. Tần Dương ngồi xổm ở thuyền xuôi theo, nhìn nhân ngẫu sư ném ra các loại khôi lỗi, có chút xem xét chính là ở trong chứa ra cường phiên bản hủy diệt cầu tự bạo khôi lỗi. Dùng những khôi lỗi này đem phạm vi ngàn dặm chi địa, hết thảy bao gồm đi vào, ai cũng đừng nghĩ từ những phương hướng khác rời đi. Tần Dương hài lòng gật đầu, nhân ngẫu sư làm những sự tình này ngược lại làm thật không tệ. Vung tay lên, tinh lạc đại trận rơi vào đại địa. Sau một lát, một cỗ như có như không khí tức nguy hiểm hiển hiện. Toàn bộ hợp hoan môn không gian đều bị cưỡng ép trấn áp. Ai cũng đừng nghĩ thi triển độn thuật xuyên qua, cũng đừng nghĩ trốn vào hư không cái gì. Lấy thượng cổ tàn nguyệt làm hạch tâm. Mấy chục món phẩm giai thành đạo khí tế khí làm trận nhãn đại trận. Dùng để làm loại chuyện này, thuần túy là đại tài tiểu dụng, mà lại không cần khởi động đại trận liền có thể làm được điểm này. Cùng cái 300 cân hồng y hoàn tử đầu tiểu cô nương, đặt ở cá thể nặng không hơn trăm tráng hán trên người. Tuyệt vọng đến ngạt thở, không quan tâm hợp hoan môn trụ sở bên trong. Là phát triển qua không gian, vẫn là trực tiếp kéo một tòa bí cảnh ở chỗ này, đều không hề có tác dụng. Cùng một thời gian, trong hợp hoan môn, lập tức có không ít người phát hiện loại biến hóa này. Sinh ra cảm ứng, Tần Dương khống chế phi thuyền, hạ thấp độ cao, đang chờ người của hợp hoan môn xuất hiện lúc, chỉ thấy hoàn thành bố trí nhiệm vụ trở về nhân ngẫu sư. Thuận tay hướng rừng hoa đào bên trong cũng ném vào mấy con rối. Trong đó có một tự bảo khôi lỗi. Tần Dương muốn nói cái gì? Nghĩ nghĩ lại không nói. Ngồi xổm ở thuyền xuôi theo. Đưa mắt nhìn tự bảo khôi lỗi biến mất tại rừng hoa đào. Trên mặt nụ cười quỷ dị tự bảo khôi lỗi. Rơi vào rừng hoa đào. Xung quanh đào hoa chướng. Lập tức thẩm thấu tới. Còn có rễ cây chui ra mặt đất, quấn quanh hướng Tự Bảo Khôi Lỗi. Trong chớp mắt, Tự Bảo Khôi Lỗi liền bị gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Tự Bảo Khôi Lỗi tả hữu méo một chút đầu, phát ra một tiếng cười quái dị. Oanh, một đoàn tràn ngập thuần túy khí tức hủy diệt hắc cầu từ rừng hoa đào bên trong căng phồng lên đến, đợi đến bành trướng đến gần dặm lớn, âm vang nổ tung, hóa thành hủy diệt sóng xung kích, quét ngang toàn bộ rừng hoa đào. Trong chớp mắt, vô số cây đào hóa thành tro bụi, trăm dặm hoa đào biến thành đất khô cằn. Tần Dương nhìn qua một đóa mây hình nấm lên không, trong lòng thở dài một hơi, trận này thật là đủ rác rưởi, vậy mà đều gánh không được một tôn Tự Bảo Khôi Lỗi. Tự bảo nhiều nhất cũng chính là một viên phổ thông bản hủy diệt cầu uy lực mà thôi. Thôi, nổ đều nổ, nhân ngẫu sư cũng coi là làm một chuyện tốt. Về sau không biết có bao nhiêu muôn ôm đến mỹ nhân về thiếu niên trung niên lão, sẽ cảm tạ hắn Tần Hữu Đức hôm nay nghĩa cử, sau lưng ca tụng hắn nhiệt tình vì lợi ích chung chi danh. Mạc Dương, chúng ta là đến đàm phán, hữu hảo trao đổi, vạn dặm đưa ấm áp, ngươi làm sao đi lên trước hết nổ người ta nữ tế chi lộ. Nhân ngẫu sư nhìn chằm chằm cháy đen đại địa nhìn một chút, vẻ mặt thành thật, nhưng ta có thể trước không có khôi phục lại, phản ứng có chút chậm, không có chú ý tới ngoại trừ chướng khí, còn có khác đồ vật, có thể sẽ để Tự Bảo Khôi Lỗi. Tự bảo, Tần Dương chuyển thân không để ý tới hắn, trực tiếp nhảy xuống phi thuyền, rơi vào cháy đen đại địa bên trên, hợp hoan môn trước sơn môn, các loại pháp trận hộ sơn đều bị kích hoạt, hóa thành đền thờ hai gốc đào thụ yêu quái, chỉ còn lại trụi lùi thân cành, toàn thân cháy đen, hoảng sợ cùng tiến tới. Bọn chúng rễ cây từ dưới đất rút lên, hóa thành mấy trăm con chân, cùng hai chạy trần chuồng quỷ hỏa thiếu niên, một đường thét chói tai vang lên biến mất tại trong hộ sơn đại trận. Tần Dương xuất ra cái bàn, một bên mang lên rượu, một bên mang lên trà, châm tốt rượu, pha tốt trà, lẳng lặng chờ lấy người của hợp hoan môn xuất hiện. Tại hạ Tần Dương, chuyên tới để bái phòng. Thoại âm rơi xuống, Long Dương Quân nhíu mày, đi ra hộ sơn đại trận biến thành màn sáng. Tần tiên sinh, ngươi có thể đại diện toàn quyền hợp hoan môn, đại biểu các ngươi liên khâm liên minh, làm ra bất kỳ quyết định gì a? Tần Dương trừng lên mí mắt, ngắt lời hắn, không thể lời nói, tốt nhất đừng nói chuyện. Hôm nay ta người Tần mỗ, cố ý đến đây đưa ấm áp, cũng không phải tìm đến chuyện, về phần rừng hoa đào, đó là cái ngoài ý muốn mà thôi. Quay đầu ta bồi các ngươi chính là, Long Dương Quân muốn nói lại thôi, suy nghĩ liên tục, nhưng vẫn là cái gì ngoan thoại đều không nói, cái gì chất vấn cũng không có hỏi, không nói một lời trở về, về tới hợp hoan môn trụ sở, trung tâm trong đại điện, một bộ váy đen môn chủ, mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, phía dưới tất cả còn đang trong môn cao tầng, đều đã xuất hiện, có người lòng đầy căm phẫn, kêu gào muốn đi ra ngoài, vặn rơi Tần Dương đầu làm cái bô, cũng có mắt người thần lấp lóe, không biết lại nghĩ cái gì, còn có người thở dài, êm đẹp tại sao muốn cuốn vào đại doanh cùng tiền triều trong tranh đấu. Theo Long Dương Quân trở về, tất cả mọi người im lặng, mắt thấy Long Dương Quân, hy vọng hắn có thể nói chút gì. Long Dương Quân lại nói chỉ là câu, môn chủ, hắn muốn gặp ngươi, làm can, kêu gào muốn giết chết Tần Dương cái kia lão A-di. Lập tức nhảy dựng lên, trong mắt hỏa diễm toát ra cao ba thước, hắn là cái gì đồ vật, cũng dám như thế làm can. Kể trên vạn năm, hợp hoan môn chúng ta chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Bị người ngăn ở cửa nhà, một bộ váy đen, tóc dài như thác nước môn chủ, nhàn nhạt lườm nàng một chút, dựa vào cái gì, chỉ bằng tay người ta bên trong có át chủ bài, người ta đứng phía sau đại doanh thần triều, đại đế cơ thế thiên tuần thú, cũng nên tìm người lập uy. Trước đây ác nàng, bây giờ mượn đề tài để nói chuyện của mình, có cái gì không đúng? Ta vừa nhận được tin tức, Đông Cảnh trấn thủ quân hầu đã thu được mệnh lệnh, đại quân xuất phát, thẳng đến chúng ta trụ sở tới. Bọn họ ai dám kháng mệnh? Nam Cảnh bây giờ trấn thủ quân hầu Nhữ Dương hầu, cùng Tần Dương cũng có giao tình. Năm đó hắn ấu tử thụ trọng thương, vẫn là từ Tần Dương trong tay lấy được diệu pháp thần thông, chẳng những thương thế tận càng, căn cơ chữa trị càng nhiều một lá bài tẩy. Nhữ Dương hầu nhận được mệnh lệnh, càng tự mình tiến về Bạc Nhưỡng Châu tới. Các ngươi nói hắn dựa vào cái gì? Bằng hắn lôi cuốn đại thế tới, thật sự có san bằng Hợp Hoan Môn lực lượng, mà chúng ta đi không có nâng cờ tạo phản lực lượng. Môn chủ một lời nói, người phía dưới toàn bộ không lên tiếng. Điều động đại quân, chưa hẳn có thể đem trên Hợp Hoan Môn xuống giết cái chó gà không tha. Thế nhưng lại có thể để bọn hắn tất cả tâm huyết phó mặc. Điều này đại biểu chính là toàn bộ đại doanh thần triều lực lượng. Chỉ cần bọn họ cùng điều động đại quân xung đột chính diện, lấy đại doanh thần triều nội tình, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm điều động gấp 10 lần so với cao thủ của bọn hắn, đem bọn hắn chém giết sạch sành sanh. Môn chủ nói không sai, bọn họ thật không có nâng cờ tạo phản lực lượng, không quan tâm đối phương có phải thật vậy hay không muốn làm như vậy. Nhưng đối phương thật sự có cái này lực lượng có thể làm như vậy, đây chính là chênh lệch. Chớ nói chi là bây giờ bao phủ tại mọi người trong lòng loại kia nguy cơ cảm ứng, bọn họ chỉ phát giác được tựa hồ có một tòa đại trận cưỡng ép trấn áp lại nơi này không gian, nhưng căn bản không có phát hiện đại trận ở đâu. Lúc nào bố trí? Các ngươi tất cả đi xuống. Môn chủ nhìn phía dưới những người này tâm tư dị biệt dáng vẻ, không khỏi âm thầm thở dài. Hợp Hoan Môn kết cấu tại trong ngày thường là ưu thế, nhưng gặp được chuyện như vậy ngược lại thành cản tay. Đợi đến trong đại điện người đều rời đi, môn chủ liếc qua không có rời đi Long Dương Quân, hắn còn nói cái gì? Hắn nói hắn muốn một có thể làm quyết định người mà nói. Long Dương Quân dừng một chút, giọng nói mang theo điểm quái dị, còn nói hắn là đến đưa ấm áp, không phải đến gây chuyện. A, môn chủ lập tức bật cười, cười vài tiếng, hai đầu lông mày xoắn xuýt cũng giảm đi một chút. Ngươi đi mời hắn tới đây nói chuyện. Long Dương Quân đi mà quay lại, đem môn chủ lời thuật lại cho Tần Dương. Tần Dương thu hồi bàn nhỏ tấm, hơi có chút tiếc nuối, còn muốn học người ta trang bức đâu. Không nghĩ tới vị này ngược lại trước thử hắn dũng khí. Không có gì tốt do dự, Tần Dương đi theo Long Dương Quân cất bước tiến vào Hợp Hoan Môn trụ sở. Long Dương Quân hơi có chút kinh ngạc Tần Dương quả quyết. Hắn thậm chí ngay cả hộ vệ đều không có mang theo. Đừng xem, ta nói ta không phải tìm đến chuyện, là đến đưa ấm áp. Tần Hữu Đức nhiệt tình vì lợi ích chung chi danh. Ai không biết, ai không hiểu. Các ngươi đây là hiểu lầm ta. Ngươi nhìn, ta liền hộ vệ đều không mang theo. Đầy đủ có thành ý. Trong mắt Long Dương Quân hiện lên một tia nghi hoặc, nhất thời không có quay tới cong, có chút bị vòng vào đi. Ta hòa làm thành ý có, các ngươi nếu là không có thành ý, trở mặt đem ta lưu tại nơi này. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, lại nửa điểm ý cười cũng không có. Nếu ta rất người phụ trách cam đoan, ta mà chết ở chỗ này, trên Hợp Hoan Môn xuống có thể còn sống sót một con gà, đều xem như ta chết vô ích. Long Dương Quân vẻ mặt run lên, bước chân có chút dừng lại. Nếu không phải Tần Dương đi theo nói đằng sau câu này, hắn đều kém chút bị vòng vào đi. Tin cái gì đưa ấm áp chuyện ma quỷ? Tần tiên sinh nói đùa, mời tới làm sao có thể gây bất lợi cho Tần tiên sinh. Trong đại điện, Môn chủ thanh âm bay ra, mềm nhu trong mang theo điểm trịch địa hữu thanh âm cuối. Để nhìn như nhu nhược thanh âm, nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Tần Dương tiến vào đại điện, rốt cục gặp được vị này trong truyền thuyết hợp hoan môn môn chủ. Khí chất, hình dạng, thanh âm các loại, các phương diện đều cực phẩm mỹ nữ. Có thể nói là mị mà không tầm thường, diễm mà không yêu, rất để cho người ta kinh diễm. Nhưng mà ánh mắt Tần Dương lại bình tĩnh dường như một đầm mọc đầy tảo xanh. Có chút bốc mùi nước đọng, một tấm có thể đâm chết mình truy tử kiềm, hủy tất cả mỹ hào. Hợp hoan môn chủ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không vì sắc đẹp mà thay đổi, ngay cả thưởng thức đều không có. Đây cũng không phải là giả vờ, có thể làm được điểm này, cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, nhất là cân nhắc đến đối phương tuổi còn trẻ, càng khó được. Trong lòng tiểu tâm tư, bất chi bất giác thu vào, thần sắc cũng biến thành trịnh trọng không ít. Tần tiên sinh, ấn lý thuyết, chúng ta cũng coi là có chút nguồn gốc, vì sao nháo đến như vậy kiếm bạt nỗ trương tình trạng. Đi lên trước hết hủy hợp hoan môn đào hoa lộ, tần tiên sinh đến cùng muốn làm gì? Ta nói ta là tới đưa ấm áp, các người đều không tin, ta có biện pháp nào? Tần Dương bất đắc dĩ thở dài, tần tiên sinh nói đùa, ta nói, ta là tới cứu các ngươi tín a? Tần Dương chăm chú không thể lại chăm chú, hợp hoan môn chủ chỉ giữ trầm mặc, thật sự không biết nói cái gì, dừng thật lâu mới chắp tay, xin lắng tai nghe, muốn nói toàn bộ hợp hoan môn cùng liên khâm liên minh, đều một môn tâm đi theo tiền triều một đường đi đến đen. Thậm chí không tiếc đánh đại doanh thần triều long mạch tổ đình chủ ý. Ám sát đại đế cơ. Ta khẳng định là không tin. Tần tiên sinh mắt sáng như đuốc. Hợp hoan môn chủ nâng một câu. Nhưng đâu, muốn nói các ngươi cái gì cũng không biết. Ta cũng là không tin. Lần này hợp hoan môn chủ không nói chuyện. Lẳng lặng nghe. Đã ta nổ ngươi đào hoa lộ. Ngươi sẽ còn tâm bình khí hòa đem ta mời tiến đến. Tin tưởng ngươi khẳng định cũng người thông minh. Biết thế cục hôm nay là cái gì tình huống. Biến thành đại doanh cùng tiền triều đánh cờ quân cờ. Không biết lựa chọn như thế nào. Mùi vị cũng không tốt đẹp gì. Cầu kiến hợp hoan môn chủ chỉ giữ trầm mặc. Tần Dương cười ha ha. Mình tìm chỗ ngồi xuống. Dựa vào ghế. Không nhanh không chậm tiếp tục nói, bây giờ phát triển, đều ở buộc các ngươi hướng về phía trước hướng dựa vào. Là các ngươi thật muốn làm như vậy, hoặc là một bộ phận người làm như vậy, các ngươi tất cả mọi người là một con đường chết. Lấy đại doanh nội tình, san bằng hợp hoan môn cùng các ngươi liên khâm liên minh. Cũng không khó, nhưng các ngươi nếu trang sĩ chặt tay. Diệt đi đầu nhập vào tiền triều người, nhưng lại sẽ đem tiền triều làm mất lòng. Nội bộ cũng biết xảy ra vấn đề. Đó là cái lưỡng nan lựa chọn. Các ngươi chậm chạp bất động, chẳng lẽ không phải bởi vì cái này? Ai cũng không muốn đắc tội chết. Đơn giản, cho nên ta tới, ta cho ngươi ai cũng không đắc tội chết cơ hội. Liền nhìn ngươi có muốn hay không? Ngươi muốn muốn cái gì? Hợp hoan môn chủ một mặt trịnh trọng, rốt cục mở miệng hỏi câu, vẫn là câu nói kia, đầu nhập vào tiền triều những người kia, còn sống giao ra có thể, chết đem thi thể giao ra cũng được, tin tưởng cái sau tương đối dễ dàng điểm. Lần nữa Tần Dương đưa ra yêu cầu này, chỉ đơn giản như vậy, chí ít chập con mắt của mọi người, đây không phải lựa chọn của các ngươi, mà các ngươi không có lựa chọn. Không làm như vậy, trong nháy mắt, liền sẽ bị đại quân san bằng. Tiền triều cũng sẽ không ngay tại lúc này tới cứu các ngươi. Bọn họ cũng cứu không được. Ngươi có thể thuận thế diệt trừ người không nghe lời. Hết thảy đều trở lại bộ dáng lúc trước. Các ngươi vẫn là lúc đầu hợp hoan môn. Không có tham gia tiến loại này triều cục chi tranh. Cho nên, ta nói, ta là tới giúp các ngươi. để các ngươi tại Lưỡng Nan lựa chọn bên trong. Có cái thứ ba tuyển hạng, có thể không làm lựa chọn vẫn còn sẽ không chết. Tần Dương vứt xuống câu nói này, đứng dậy đi ra ngoài. Ta sẽ ở bên ngoài chờ 3 ngày thời gian, chờ đến đại quân xuất phát, liền không có quay đầu mũi tên. Tần Dương rời đi, Hợp Hoan môn chủ nhìn qua Tần Dương bóng lưng. Bên cạnh của nàng xuất hiện một bạch bào nam nhân. Hai người cùng một chỗ trầm mặc. Sau một lát, bạch bào nam nhân chậm rãi nói. Hắn nói không sai, chúng ta không dám làm ra lựa chọn. Từ khi trong chúng ta có ít người tham gia tiến chuyện như vậy, liền chú định chúng ta sẽ rơi xuống bây giờ cục diện. Vào loại này cục, chính là sinh tử không khỏi mình quân cờ. Dù là Tần Dương tư tâm rất nhiều, cũng không phải là thực tình giúp chúng ta. Nhưng chuyện này bản thân, đích thật là cho chúng ta thoát ly cơ hội. Quyết định của ngươi đâu? Hợp Hoan môn chủ nhíu mày. Từ ngươi dẫn hắn tiến đến, không phải đã làm ra quyết định à? Bạch bào nam nhân ung dung cười một tiếng, trong mắt sát cơ chớp động. Không sai, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.